có ai, tương lai rộng dài. Nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua chừa bay má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, thức lên tiếng gọi. Chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông.